Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 349. Dương Giang giờ phút này nhanh chân hướng về phía của Trương Tiện Quang đi tới. Gia hỏa này có quỷ vực mạnh nhất trong số những người quỷ nhân mà tôi đã gặp. Hơn nữa còn nhất định phải dựa vào môi giới mới có thể chạm đến hắn ta. Cái này nếu là đặt ở phía bên ngoài, giết người lại đào tẩu, bất kỳ người nào cũng không có tìm được. May mắn hắn là tại bên trong thế giới của quỷ họa mà cũng không có ý định chạy trốn. Đi đến trước mặt của Trương Tiện Quang, hắn giờ phút này cầm trong tay thanh đại đao loang lổ vết rỉ, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, đầu có chút rũ xuống, con mắt nhắm lại, cả người lâm vào bên trong ngủ say. Dương Giang lại là không có chút nào lưu tình, nên đóng hoàn tài trực tiếp đâm xuyên qua hắn, đem gầm hắn ở trên mặt đất. Còn một tiếng, thanh đại đao loang lổ vết rỉ rơi xuống ở trên mặt đất. Sau một khắc, quỷ vật biến mất, hết thảy dị thường lần nữa biến mất không thấy. Bên trên bầu trời lần nữa trở nên tối tăm mờ mịt, mà Trương Thiện Quang lại không có biến mất. Hắn bị đinh đóng hoàn tài đinh trụ, hết thảy linh dị đều lâm vào bên trong tĩnh mịch. Hắn hiện tại chỉ là một người bình thường mà thôi. Dương Giang, cây đao kia cậu có muốn hay không? Không muốn thì đưa cho tôi, thế nào? Chu Đăng giờ phút này con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào thanh đao rơi xuống đất kia. Không thể cho cậu được. Vũ khí linh dị của Trương Tiện Quang rất là đặc biệt, tôi muốn mang đi. Dưới chân của Dương Giang có nước động chảy ra, hướng về phía đan thanh đại đao rơi xuống đất, dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, nước động hội tụ vào một chỗ, tạo thành một vũng nước, nhanh chóng đem thanh đao loang lổ vết rỉ nuốt mất. Vũ khí linh dị này, ngay cả Dương Giang đều bị ăn thua thiệt lớn. Lấy về nghiên cứu một chút, có lẽ còn có thể bổ khuyết thiếu hụt của vũ khí linh dị của mình. Chu Đăng, cậu da mặt vì cái gì lại dày như vậy chứ? Hà Ngân Nhi liếc mắt một cái nói. Mặc dù món vũ khí linh dị kia rất là cường đại, nhưng mọi người đều biết đó là chiến lợi phẩm của Dương Gia. Chu Đăng con mắt đảo quanh nói. Tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Vạn nhất Dương đội trưởng hắn không thích, không muốn thì sao chứ? Hỏi một chút thôi mà, không có gì đáng ngại. Vậy tôi có thể kiểm tra thi thể của Trương Tiện Quang hay không? Nói không chừng trên người của hắn còn có vật phẩm nguy hiểm gì. Hắn lại đang đánh chủ ý khác. Đừng có lộn xộn, giao hỏa này rất là nguy hiểm. Ai biết trên thi thể lưu lại hậu thủ gì. Đem thi thể quán nhốt lại là ổn thỏa nhất. Nơi này là thế giới quỷ họa, tìm không thấy nơi thích hợp để nhốt hắn ta lại. Liễu Tam biểu lộ ra nghiêm túc nói. Dương Giang nói. Để thi thể quán chìm vào quỷ hồ đi. Nước động sau khi nuốt hết cây đại đào kia thì lại tiếp tục bao trùm thi thể của Trường Tiện Quang. Rất nhanh, thi thể phù phù một tiếng rơi xuống, tiến vào bên trong vũng nước động, sau đó nhanh chóng chìm xuống. Trong nháy mắt, Trương Tiện Quang liền biến mất tại trước mắt. Sau khi làm xong những việc này, nơi này hết thảy mới kết thúc. Thật là đáng tiếc mà. Chu Đăng trợn mắt nhìn thi thể của Trương Tiện Quang biến mất, có chút lưu luyến không rời. Nên tiến hành bước hành động kế tiếp. Dương Giang biết mình không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hắn còn phải tiếp tục hành động. Liễu Tam nói. Hành động tiếp theo tôi chỉ sợ là không có cách nào tham dự vào. Cậu mang Hà Ngân Nhi, Chu Đăng còn có Lục Chí Văn đi thôi. Tôi ở chỗ này trông chừng vệ cảnh cùng với Lê Nhật Bình, chờ tin tức tốt của các cậu. Hắn đã đến cực hạn, hiện tại lúc này không thể không rút lui. Tốt, vậy liền chia nhau ra hành động. Dương Gia nói. Các cậu còn có thể động thủ đúng không? Tôi thì không có vấn đề. Chu Đăng lập tức nói. Tôi còn không có chân chính xuất thủ đâu. Mặc dù bị một chút vết thương nhỏ, nhưng là không có gì trở ngại. Tình trạng của tôi cũng không thành vấn đề. Bất quá hiện tại môi giới mà tôi có thể dùng cũng không có nhiều. Rất khó phát huy ra thực lực trước đó. Hà Ngân Nhi nói. Trước đó giao thủ, cô ta được bảo hộ rất là tốt, không có thụ thương. Chỉ là tổn hao mấy món môi giới mà thôi. Lục Chí Văn nói. Tôi cũng không thành vấn đề. Đã không có vấn đề, vậy bây giờ liền xuất phát. Dương Gia nói xong lại nhìn qua Liễu Tam. Liễu Tam nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề. Dương Giang không nói gì thêm, quỷ vật khuếch tán mang theo ba người lập tức liền rời khỏi trường tiểu học trấn Sông Kiều bị bỏ hoang này. Trước khi đi, hắn không có quên đem lại quỷ đang bị thiêu đốt ở xung quanh chìm vào bên trong quỷ hồ, phòng ngừa tro tàn lại cháy, gia tăng phong hiểm không cần thiết. Thế giới của họ so với trước đó lớn hơn rất nhiều. Muốn ở chỗ này tìm được Trương Tiện Quang chân chính cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà bên trong thế giới của quỷ họa là có quỷ. Nếu như không có phương hướng loạn chuyển, chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa còn dễ dàng gặp phải hung hiểm. Hạ Ngân Nhi nói, cô ta nhìn bầu trời tối tăm mênh mông vô bờ, trong lòng đã tuôn ra một loại cảm giác bất lực. Rất khó tưởng tượng đây là một sự kiện linh dị gây nên. Bất quá lúc này trên bầu trời không ngừng bay xuống tro giấy đã biến mất. Mặc dù trên mặt đất vẫn như cũ có đại lượng tro giấy lưu lại, thế nhưng là loại biến hóa này xuất hiện lại cho người ta một loại dự cảm không tốt, giống như yên tĩnh trước bão táp. Tôi có thể chỉ dẫn phương hướng, phối hợp với quỷ vật của Dương Giang tìm tới Trương Tiện Quang chân chính cũng không khó. Lục Chỉ Văn nói xong thì từ trong người lấy ra một vật, vẫn là cây bút máy kia phối hợp với tờ giấy viết đầy tên của Trương Tiện Quang, có thể chỉ dẫn ra một phương hướng đại khái. Ở bên kia. Lúc này hắn chỉ một ngón tay hướng về bên ngoài trấn Sông Kiều chỉ đi. Vừa nói xong, Dương Giang liền đã mang theo ba người hướng về phương hướng Lục Chỉ Văn chỉ mà tiến đến. Tại bên trong thế giới của quỷ họa, có thể sử dụng quỷ vật là một ưu thế cực lớn, mà lại thông qua quỷ vật tìm kiếm người cũng là vô cùng tiện lợi. Rất nhanh, một thôn trang không đáng chú ý đưa tới chú ý của Dương Giang. Quỷ vật của hắn bao trùm đã nhận ra nơi này có dị thường. Mà khi Dương Giang nghiêm túc lưu ý thì tình huống nơi này liền đã để hắn cảm giác kinh ngạc. Bất quá không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Hắn ở chỗ này vậy mà nhìn thấy Tôn Thụy, nhìn thấy Dương Hiếu cùng vong hồn sinh sống ở bên trong bức tranh, ở bên trong bưu điện quỷ. Cũng nhìn thấy lệ quỷ trong quỷ họa, còn có lệ quỷ kinh khủng trước kia đã từng gặp qua, thầy khô Tân Nương. Tìm được, ngay ở chỗ này. Dương Gia lập tức ngừng di động, mang theo Hà Ngân Nhi, Chu Đăng cùng với Lục Chí Văn liền thẳng đến thôn trang không đáng chú ý này mà đi. Cùng lúc đó trong thôn trang nhỏ, Tôn Thụy mang theo 36 vong hồn bên trong bức tranh cùng với Trương Tiện Quang, Nhiếp Anh Bình cùng Đỗ Hồng, Trương Oánh, bốn người tiến hành sóng mái thảm thiết nhất. Đây là tín niệm cùng với tính mệnh tranh đấu, ai cũng không muốn thua, ai cũng không muốn thối lui. Mặc dù một nhóm người của Trương Tiện Quang nhân số tương đối ít, nhưng trong đó Nhiếp Anh Bình là một ngự quỷ nhân đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn đội trưởng tổng bộ một ít. Mà Đỗ Hồng cùng với Trương Oánh, hai người này cũng là ngự quỷ nhân uy tín lâu năm. Mặc dù không so được với ngự quỷ nhân cấp đội trưởng, thế nhưng cũng không có kém nhiều. Duy nhất tương đối yếu nhất chính là Trương Tiện Quang đã mất đi đại bộ phận lực lượng linh dị. Bất quá Trương Tiện Quang là người quản lý bưu điện quỷ, hắn ta sẽ không chết. Đây cũng là một ưu thế cực lớn. Bên phía Tôn Thụy, mặc dù nhân số nhiều, nhưng phong hồn có được lực lượng linh dị thậm chí không bằng khi còn sống. Mà thực lực của bọn hắn đã sớm dừng lại ở vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm trước. Nói thật đã có chút theo không kịp thời đại. Thế nhưng phong hồn lại thắng ở nhiều người, khống chế lực lượng linh dị cũng có tồn tại phi thường khó chơi. Trong lúc nhất thời, song phương nhìn qua là thực lực ngang nhau, nhưng sau một lúc động thủ liền đã xuất hiện thương vong. Vong hồn mặc dù tại bên trong bức tranh sẽ không chết, nhưng bị linh dị khác làm cho trọng thương cũng sẽ tiêu vong. Dù sao bức tranh linh dị có thể duy trì bọn hắn không chết, nhưng linh dị khác cũng có thể xóa đi tồn tại của bọn hắn. Huống chi nơi này cũng không phải là thế giới bức tranh, mà là thế giới quỷ họa. Vong hồn sau khi thoát ly cũng đánh mất một bộ phận ưu thế, cho nên 36 vong hồn bắt đầu liên tiếp thụ trọng thương, không có cách nào duy trì sinh tồn, bắt đầu tiêu tán. Khương Vĩ, Hồng Tú Vân, Vương Đạo, Trương Tiểu Mai. Một vong hồn hò hét tên của những bằng hữu quen thuộc. Hắn tận mắt nhìn đến những người này bị Nhiếp Anh Bình xử lý, thân thể tán loạn, trực tiếp tiêu vong. Mà vong hồn khác cũng không kém cỏi chút nào, bỏ ra mấy người làm đại giới sau đó xử lý ngự quỷ nhân của đối phương gọi là Trương Oánh. Đồng thời một ngự quỷ nhân khác gọi là Đỗ Hồng cũng khó mà có thể chống đỡ. Bị linh dị của vong hồn tập kích mạnh mẽ, hao tổn đến tình trạng lệ quỷ sắp khôi phục. Dương Hiếu tìm mượn cơ hội này, lôi kéo Trương Tiện Quang chân chính tiến vào bên trong mộng, ý đồ đem kẻ cầm đầu này mang đi. Một đám vong hồn, chết cũng không biết bao nhiêu năm. Coi như là dựa vào số lượng nhiều, liền có thể thắng sao? Hôm nay tôi liền muốn để cho các cậu biết, người của nhận chênh lệch không phải dựa vào số lượng, liền có thể bù đắp. Nhiếp Anh Bình quát khẽ, thân thể của hắn âm lãnh tro tàn. Da thịt trên người xuất hiện từng vết máu ứ động, giống như là bị thương. Giờ phút này, phụ cận có linh dị ăn mòn hắn, ý đồ đem hắn giết chết. Nhưng xung quanh hắn, nhiệt độ lại đang chợt hạ xuống. Vong hồn ở phụ cận tại thời khắc này tiến vào bên trong quan tài băng. Lông mày tóc trên mí mắt kết một tầng thật dày băng sương. Có chút vong hồn ý đồ tới gần Nhiếp Anh Bình, tập kích hắn ta. Kết quả thân thể lại trực tiếp đông cứng ngay tại chỗ, thành một bộ thi thể cứng ngắc. Nhiếp Anh Bình trong tay không biết lúc nào cầm một cái đồ chơi nhỏ cũ kỹ. Đó là một cái trống lắc mà trước kia con nít thường xuyên chơi. Cái trống lúc lắc này phía trên có sơn màu đỏ, mặt trống càng là dơ bẩn biến thành màu đen. Mà món đồ chơi này còn bị hư tổn, hai viên bi trái phải rũ xuống biến mất không thấy. Nhưng quỷ dị chính là khi trống lúc lắc, dưới mặt trống mơ hồ có hình dáng của một mặt khuôn mặt người cùng hai bàn tay nổi lên, như là có ác quỷ đang bị giam giữ ở bên trong. Hiển nhiên đây là một vật phẩm linh dị quỷ dị. Không, chuẩn xác mà nói, đây là vũ khí linh dị của Nhiếp Anh Bình. Hắn cầm trống lúc lắc giờ phút này giống như là cầm búa tạ, hướng về phía thi thể bị đông cứng đập xuống. Tiếng trống trầm trầm mang theo tiếng thét chói tai của lệ quỷ kinh khủng, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Mà sau một tiếng vang lên, thi thể đông cứng trực tiếp vỡ vụn, ngay cả một chút vết tích đều không có để lại. Đồng thời tiếng thét chói tai đáng sợ để vong hồn ở phụ cận còn mắt đảo một vòng mới ngã xuống đất. Trong mũi, mắt, miệng đều có máu tươi sền sệt chảy ra, dường như ý thức bị thương nặng. Không thể để mặc kệ người này, thực lực quán ta rất là mạnh, nếu như không thể làm rơi hắn, chúng ta không thể thắng được. Có vong hồn hét lớn. Phế vật, nên yên lặng mà chết đi. Nhiếp Anh Bình nhanh chân đi đến, quỷ vật quán quyết tán, nhiệt độ ở phụ cận chợt hạ xuống. Loại nhiệt độ này không phải là nhiệt độ thấp chân thực, mà là linh dị ảnh hưởng tới hiện thực. Nếu như có thể ngăn cách linh dị ảnh hưởng, như vậy cảm giác nhiệt độ hạ thấp này sẽ không tồn tại, giống như là quỷ hỏa thiêu đốt, là không phải là ánh lửa chân thực, là lực lượng linh dị hiển hiện mà ra. Vong hồn vừa mở miệng lập tức cảm giác toàn thân đều bị đông cứng, giống như huyết dịch đều dần vận chuyển. Rõ ràng đã không có thân thể của người sống, nhưng kết quả vẫn như cũ là có thể cảm nhận được cảm giác đông cứng. Cậu không nên quá cuồng vọng. Vong hồn này nhìn hắn chằm chằm. Trước khi thân thể đông cứng, hắn phản kích lại. Có một đạo thân ảnh âm u thoát khỏi hắn, hướng về phía Nhiếp Anh Bình mà đi. Nhưng linh dị tập kích còn chưa tới, ngay tại trước người của Nhiếp Anh Bình thì dừng lại. Thân ảnh âm u cũng bị sương lạnh che kín, đông cứng ngay tại chỗ. Nhiếp Anh Bình mặt lạnh, không chút do dự, lắc cái trống lúc lắc ở trong tay. Vong hồn kia lập tức liền đã mất đi động tĩnh, ngã xuống trên mặt đất. Hiển nhiên là không có cách nào chống cự loại linh dị này, cho nên đã bị xử lý. Bất chợt, một tiếng hò khan suy yếu giống như là bị bệnh nguy kịch vang lên. Danh hiệu quỷ bệnh Tôn Thụy giờ phút này cũng không chút do dự, lựa chọn động thủ. Thừa dịp Dương Hiếu ngăn chặn Trương Tiện Quang, hắn muốn liên thủ những vong hồn khác xử lý Nhiếp Anh Bình này. Chỉ cần giết hắn, những người còn lại của đối phương liền không có chút lực lượng linh dị nào để chống đỡ được. Trường tranh đấu này liền sẽ thắng. Nhiếp Anh Bình giờ phút này cảm nhận được yết hầu có dị vật, không nhịn được muốn ho khan, đồng thời thân thể cũng cảm thấy một trận bất lực. Với chút lực lượng linh dị này mà cũng nghĩ xử lý tôi sao? Phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn không coi là gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, không hề cử động, đồng thời trên da lại hiện ra một hình xăm quỷ dị. Phía trên hình xăm có đồ án là một bộ thi thể khô gầy, giống như là chết đói, gầy trơ cả xương, mà lại sinh động như là thật, giống như cổ thi thể này liền ghé vào trên người của hắn. Linh dị đã cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc. Trước kia cũng có người của nhân có được dạng hình xăm này, chỉ bất quá đồ án hình xăm có chút khác biệt mà thôi. Cái hình xăm hiện ra, Nhiếp Anh Bình ho khan lập tức liền biến mất. Lệ quỷ bám vào trên da đang chặn lại linh dị tập kích. Gia hỏa này... Tôn Thụy giờ phút này không thể không thừa nhận, thực lực của người này hoàn toàn chính xác là rất mạnh, mà lực lượng linh dị chí ít liền có 3 loại. Nói cách khác, hắn chí ít khống chế 3 con quỷ. Đồng thời động thủ đến bây giờ, tự thân cũng không có dấu hiệu lệ quỷ khôi phục. Cái này cũng có thể nói rõ, hắn tạm thời giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, có thể trong thời gian dài vận dụng lực lượng linh dị. Muốn mà chết hắn cơ hồ là một việc rất không có khả năng. Dù sao hắn mang tới số lượng vong hồn cũng không có nhiều đến tình trạng vô cùng vô tận. Một chút cá thối tôm nát cũng muốn ngăn cản kế hoạch của chúng tôi sao? Hôm nay một hơi toàn bộ đem các người giải quyết, để cho các người về sau ngay cả cơ hội phục sinh cũng đều không có. Nhiếp Anh Bình giờ phút này lần nữa động thủ, chỉ một mình hắn liền xử lý ít nhất là 10 vong hồn. Bất chợt một tiếng kêu thê thảm vang lên, để hắn trong thời gian ngắn ngủi ngơ ngác. Cách đó không xa, Trương Oánh chết thảm. Cô ta bị vong hồn vây quanh, chết tại dưới linh dị tập kích. Bất quá Trương Oánh cũng mang theo mấy vong hồn. Đây đã là cực hạn của cô ta. Đáng chết! Nhiếp Anh Bình thấy vậy thì giận dữ. Đỗ Hồng cùng với Trương Oánh mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tất cả mọi người đều là đồng đội, ý niệm là nhất trí. Kế hoạch sau khi thành công, còn cần cùng nhau quản lý thế giới quỷ họa mới. Bây giờ lại bị những vong hồn này mà chết tại nơi này. Nhưng mà vừa mới thất thần, Nhiếp Anh Bình cũng cảm giác được một trận hoảng hốt, một cơn buồn ngủ mãnh liệt đánh tới. Ác mộng Dương Hiếu, muốn kéo tôi tiến vào thế giới ác mộng sao? Tôi đối với cậu sớm đã có đề phòng, trong những người này thì người có uy hiếp lớn nhất chính là cậu. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, rất là buồn ngủ, nhưng vẫn trong thời điểm này cố gắng lắc cái trống ở trong tay. Tiếng lệ quỷ gào thét chói tai quanh quẩn, Nhiếp Anh Bình trong nháy mắt giật mình thành tỉnh lại. Dương Hiếu ánh mắt bình tĩnh, trong lòng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn có thể kéo Trương Tiện Quang tiến vào bên trong cơn ác mộng đã coi là không có tệ. Nhiếp Anh Bình này có chỗ chuẩn bị, rất khó thành công kéo vào bên trong thế giới cơn ác mộng. Trước giải quyết cậu rồi lại nói. Nhiếp Anh Bình giờ phút này để mắt tới Dương Hiếu, quyết định xử lý gia hỏa nguy hiểm này, thuận tiện có thể để cho Trương Tiện Quang tỉnh táo lại. Ngăn hắn lại! Tôn Thụy không dám khinh thường, vội vàng đi ra phía trước. Vong hồn còn sót lại đang xử lý Đỗ Hồng cùng với Trương Ánh, sau đó cũng nhanh chóng chạy tới. Số lượng vong hồn đã không còn nhiều lắm, chỉ còn lại hơn 10 người. Ngăn được tôi sao? Nhiếp Anh Bình đập cái trống lúc lắc ở trong tay. Đó như là đồ chơi của con nít, giờ phút này lại phát ra từng tiếng thét chói tai rùng mình. Từng tiếng thét chói tai vang lên, vong hồn ôm đầu thống khổ kêu rên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tôn Thụy bị trọng thương, mũi tràn ra máu tươi, đầu đau đớn cơ hồ là muốn nứt ra. Nhưng hắn cũng là người quản lý bưu điện quỷ, mặc dù loại tập kích linh dị này để hắn thống khổ, thế nhưng lại vẫn như cũ không có chết. Nhiếp Anh Bình vận dụng quỷ vật cơ hồ trong nháy mắt đi tới trước mặt của Dương Hiếu. Hắn một tay bắt lấy Dương Hiếu, âm lãnh, lạnh lẽo đánh tới. Băng sương tại trên người của Dương Hiếu lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ đem hắn đóng băng. Ác mộng của cậu đã kết thúc rồi, thành thành thật thật biến mất đi. Nhiếp Anh Bình thân sắc điềm nhiên nói, cầm lấy cái trống lúc lắc liền hướng về phía Dương Hiếu đập tới. Ngay tại giờ phút này, một trận ánh sáng từ nơi không xa soi trở lại, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vàng óng. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị đốt cháy, ngọn lửa đáng sợ cháy hừng hực. Nhiếp Anh Bình kia muốn nện xuống thì cánh tay lập tức liền cứng đờ. Không phải hắn không muốn nện xuống, mà là toàn bộ cánh tay bị trói buộc, từng bàn tay cháy đen dính tại trên thân thể của hắn, để cánh tay đã mất đi tri giác. Xem ra ác mộng không có kết thúc, còn đang kéo dài. Dương Hiếu tỉnh ta nói. Sau một khắc, Dương Giang, Chu Đăng, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn, bốn tân ảnh đội trưởng hiện lên ở bên trong ngọn lửa. Chuyện này không có khả năng. Nhiếp Anh Bình thấy tình cảnh này thì con người đột nhiên co rụt lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi chính là bọn người Dương Giang chẳng những sống tiếp được, lại còn đột phá bọn Trường Kiều Dương cùng với lại Trương Tiền phong tỏa đến được nơi này. Mấy đội trưởng này xuất hiện liền mang ý nghĩa hành động ở bên kia đã thất bại. Xem ra kế hoạch của cậu còn đang trong giai đoạn thực hành, cũng không có triệt để hoàn thành. Đã như vậy thì tôi có thể tuyên bố, kế hoạch của các cậu có thể kết thúc. Bên trong quỷ vực, Dương Gian từ bên trong ngọn lửa đi ra. Hắn lần nữa lưu ý nhìn thoáng qua tình thế ở xung quanh. Điểm mấu chốt nhất ở chỗ nữ tử mặc một bộ đồ tân nương màu đỏ. Mặc dù nữ tử này trên đầu che kín vải đỏ, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng đoán không lầm thì hẳn là Hà Nguyệt Liên mà trước đó bị Trường Tiện Hoàng từ bên trong bưu điện quỷ mang đi. Mà bên cạnh thân ảnh mặc bộ đồ màu đỏ âm lãnh kia, không hề nghi ngờ chính là lệ quỷ bên trong quỷ họa. Hà Nguyệt Liên giờ phút này cùng lệ quỷ dắt tay nhau, hai bên cùng cứng ngắc đứng tại chỗ không nhúc nhích, không biết sinh ra biến dị linh dị gì. Nhưng trước mắt kết quả là tốt, bởi vì Trường Tiện Hoàng cũng không có đắc thủ. Tính cả Dương Gian thì thấy có 4 đội trưởng chạy đến bên này. Chuyện này cùng kết quả trong dự đoán chênh lệch quá lớn. Quan trọng nhất là Dương Gian này không những không chết, mà dường như lại còn khống chế lực lượng linh dị mới. Lửa này âm lãnh nhưng lại có thể đốt cháy, chỉ nhằm vào người của Nhân, hơn vừa nữa là quỷ hỏa ở trên người của Lý Quân. Nhiếp Anh Bình sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, hắn không có cuồng vọng như là trước đó. 4 đội trưởng đứng tại trước mặt của hắn, một khi động thủ, người chết tuyệt đối sẽ là hắn, muốn thắng không có bất kỳ khả năng nào. Kế hoạch thất bại rồi sao? Nhiếp Anh Bình cảm thấy một loại bất lực cùng không cam lòng. Hắn còn muốn liều, thế nhưng Đỗ Hồng Trương Oánh chết rồi. Trường Tiện Hoàng mặc dù thân là người quản lý bưu điện quỷ, thế nhưng bản thân cũng không có bao nhiêu lực lượng linh dị. Đồng thời bị ác mộng Dương Hiếu khắc chế, bây giờ còn đang lâm vào bên trong ngủ say, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Người có năng lực hoạt động chỉ còn lại một mình hắn, mà Nhiếp Anh Bình phải đối mặt lại là Tôn Thụy, tăng thêm 10 vong hồn, Dương Gian cùng với 3 vị đội trưởng còn lại. Loại chuyện này hắn làm sao mà có thể làm được chứ? Cậu không phải mới vừa rồi rất là cuồng vọng sao? Làm sao hiện tại một câu đều không nói? Chẳng lẽ là sợ sao? Dương Gian nhìn chằm chằm Nhiếp Anh Bình, giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng phía dưới giọng điệu bình tĩnh này lại ẩn giấu sát ý dày đặc. Sợ sao? Nhiếp Anh Bình hừ lạnh một tiếng nói. Cùng linh dị liên hệ lâu như vậy, sống cho đến bây giờ, cậu cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Chẳng qua là kế hoạch xuất hiện chỗ sơ sót, để mấy đội trưởng các cậu còn sống mà thôi. Nếu không, trường tranh đấu này là chúng tôi thắng. Lúc nói chuyện, hắn chậm rãi lui về phía sau. Từng bàn tay âm lãnh cháy đen bao trùm ở trên người, giờ phút này đang bị đông cứng. Sau đó lực lượng linh dị bị suy yếu. Hắn hơi nhoáng một cái, từng bàn tay quỷ dị liền thoát ly thân thể của hắn, sau đó bị hắn hất ra. Chỉ dựa vào tay quỷ thì còn không thể áp chế nổi hắn. Hình xăm trên người của cậu không tệ. Trước kia tôi biết một người bạn, trên người cũng có hình xăm, là một con ác quỷ. Đáng tiếc là không có thể sống tiếp được. Xem ra vận khí của cậu tốt hơn một chút, tìm được phương pháp nắm giữ linh dị cân bằng. Dương Gian lưu ý đến hình xăm quỷ ở trên người của hắn, không hề nghi ngờ. Cùng hình xăm trước đó ở trên người của Trương Hàn là giống nhau. Mặc dù lệ quỷ đồ án khác biệt, nhưng rõ ràng là xuất phát cùng một nơi. Chỗ kỳ hẳn là tiệm xăm hình kinh khủng. Chỉ là Dương Gian cũng không biết vị trí chân chính của các tiệm xăm này ở đâu, cũng không có tận lực đi tìm. Đồng thời theo Trường Hàng chết, chuyện này cũng không có để ý đến nữa. Thế nào, cậu cũng đối với địa phương quỷ quái kỳ cảm thấy hứng thú sao? Bất quá tôi sẽ không nói cho cậu đâu, cậu vẫn là từ bỏ ý định này đi. Nhiếp Anh Bình nhìn thoáng qua hình xăm ở trên người, biết Dương Gian muốn thẩm thính tin tức. Dương Gian nói, cậu đều đã nói như vậy, vậy tôi cũng không hỏi nữa. Vậy thì liền tiễn cậu lên đường đi. Mắt quỷ giờ phút này không an phận chuyển động. Bên trong quỷ vực ánh lửa tràn ngập, đốt cháy hết thảy. Nhưng là ở chỗ này chịu ảnh hưởng cũng chỉ có một mình Nhiếp Anh Bình. Những người khác căn bản là cũng không có chịu ảnh hưởng gì. Dương Gian đối với việc trưởng khống quỷ vực hoàn toàn có thể đem người cùng với lực lượng linh dị tách ra, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ánh lửa bao phủ để Nhiếp Anh Bình cảm nhận được cảm giác thiêu đốt đâm nhói. Mà loại cảm giác này không phải là ở trên mặt ngoài của làn da, mà tại bên trong cơ thể, giống như nội tạng đều muốn bốc cháy. Phải biết đây là dưới tình huống hắn có lực lượng linh dị đối kháng. Nếu như không có lực lượng linh dị đối kháng, như vậy hắn hiện tại liền đã bị sống sờ sờ thiêu chết. Nếu kéo dài thời gian thì mình hẳn phải chết không nghi ngờ. ra sức đánh cược một lần thì còn có cơ hội. Dương Giang mặc dù là còn sống, nhưng hắn chắc chắn là cũng có hào tổn. Chỉ ít mình không có trông thấy cái đinh đóng hoa tài ở trong tay của hắn, cùng con chó quỷ vẫn luôn đi theo bên người của hắn. Ở chỗ này liều chết hắn, để lực lượng linh dị của hắn bị mất khống chế, sự tình có lẽ là còn có chuyển cơ. Nhiếp Anh Bình ánh mắt lấp lóe, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Đến một bước này, ngoại trừ tiếp tục liều tiếp thì không còn có con đường thứ hai có thể đi. Động thủ! Hắn rất quả quyết, trong đầu ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nội tâm lập tức liền kiên định. Nhiếp Anh Bình hai tay nắm chặt, dự định dựa vào cái trống lúc lắc cũ kỹ quấy nhiễu tất cả những người ở xung quanh, sau đó một lần tập kích phân ra thắng bại. Thế nhưng ngay tại lúc này, Nhiếp Anh Bình bàn tay siết chặt nắm đấm, lại phát hiện tay của mình trống không. Sau đó hắn đã nhìn thấy một người ở sau lưng của Dương Giang, trong tay lại cầm một cái trống lúc lắc của mình. Cái trống lúc lắc này coi như là không có tệ, lúc trước chưa bao giờ từng thấy cái đồ chơi hiếm lạ như vậy, không biết là có lực lượng linh dị gì, quay đầu tôi sẽ nghiên cứu một chút. Chu Đăng giờ phút này vui mừng nhướng mày, lặp đi lặp lại quan sát, vuốt vuốt cái trống lúc lắc ở trong tay, hoàn toàn không có để ý đến ánh mắt như muốn giết người của Nhiếp Anh Bình. Cậu lại trộm đồ của người khác sao? Hà Ngân Nhi liếc qua nói. Chu Đăng lập tức phản bác. Này, làm sao có thể nói là trộm được chứ? Tôi là quang minh chính đại, từ trong tay của địch nhân cướp đi vũ khí của hắn. Vừa rồi hắn vẫn luôn có chỗ phòng bị, tôi không có hạ độc thủ. Tên đáng chết! Nhiếp Anh Bình giờ phút này nổi giận, hơn không thể đem tên Chu Đăng này thiên đào vạn quả. Không có vũ khí linh dị này, hắn ngay cả vốn liếng liều mạng cũng đều không có. Giờ phút này vừa định động thủ thì sau một khắc, hắn đã nhìn thấy ánh lửa vô cùng vô tận, vô thiên cái địa hướng về phía hắn vọt tới. Còn người của hắn đột nhiên co rụt lại, toàn bộ thế giới đã không có bất kỳ vật gì, chỉ có một mảnh biển lửa âm trầm. Chết tiệt! Nhiếp Anh Bình phát ra phẫn nộ không cam lòng, hắn ngay cả cơ hội để động thủ cũng đều không có, cả người liền bị ánh lửa nuốt mất. Mặc dù dưới quỷ hỏa bao phủ, hắn vẫn còn có thể dễ dụ đối kháng, nhưng vẫn là như cũ, không làm nên chuyện gì. Bởi vì bên trong ngọn lửa quỷ này mang theo linh dị của lửa hỏa lò. Loại linh dị này đốt thân thể của hắn, lấy xương cốt của hắn. Linh dị trong thân thể của hắn trở thành nhiên liệu, điên cuồng thiêu đốt. Trừ phi hắn bỏ qua cổ thân thể này, nếu không, ngọn lửa trên người là sẽ không thể bị dập tắt. Đương nhiên, nếu là hiện tại hắn có thể thoát khỏi quỷ vật của Dương Gian, thoát khỏi quỷ hỏa, có lẽ còn có một tia cơ hội sống sót. Thế nhưng, Nhiếp Anh Bình làm không được. Quỷ vật của hắn không bằng Dương Gian. Tránh không thoát khỏi quỷ vật liền mang ý nghĩa không thoát khỏi được mảnh biển lửa này. Chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận loại thiêu đốt này. Đây chính là biến dị của quỷ vật hiện tại của Dương Gian. Thực sự là một tên ngoan cường. Dương Gian hiếp mắt, trông thấy bên trong ngọn lửa, Nhiếp Anh Bình giãy dụa thân thể. Trong thời gian ngắn, do hỏa này lại không có bị thiêu chết, vẫn còn đang trong ngọn lửa nhảy nhót. Loại sinh mệnh lực này có thể nói là vô cùng cường ngạnh. Bất quá điều này theo khía cạnh biểu lộ ra, thì Nhiếp Anh Bình đích thực là một cao thủ. Chỉ tiếc gặp phải chính mình. Nếu như người này nguyện ý gia nhập vào bên trong tổng bộ, thì hơn phần nữa cũng là một nhân vật cấp bậc đội trưởng. Kết thúc rồi sao? Tôi còn muốn lại ra tay đây. Chu Đăng giờ phút này mở to hai mắt, nhìn Nhiếp Anh Bình bị biển lửa nuốt hết, lập tức cảm thấy một trận thương tiếc. Hắn còn muốn trộm một chút vật gì đi trở về, nhưng bây giờ lại không có cơ hội để xuất thủ. Lúc đầu bọn hắn cũng đã thua, Nhiếp Anh Bình bất quá chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Một người đối đầu với nhiều người bên phía chúng ta như vậy, thua là điều tất nhiên. Lục Chí Văn chậm rãi nói. Dần dần, cậu đến quá là kịp thời, kém chút chúng tôi liền đã muốn thua. Tôn Thụy giờ phút này thở dài một hơi, khập khỉnh đi tới. Dương Giang nói. Đã coi như là tới chậm, chúng tôi bị một trường tiện quan khác kéo lại thời gian quá là dài. Bằng không Hà Nguyệt Ly ngay cả cơ hội dắt tay quỷ họa cũng sẽ không có. Hiện tại đồng đội của trường tiện quan đều đã chết sạch. Thế nhưng là hắn lưu lại tai họa ngầm vẫn còn. Chuyện này còn không có triệt để kết thúc. Tôn Thụy nói. Thế nhưng đây đã là kết quả rất tốt. Giờ phút này Dương Hiếu ở một bên chợt nói. Trường Tiện Quang sắp thoát khỏi thế giới cơn ác mộng của tôi rồi. Hắn thường là người quản lý bưu điện quỷ, cho nên tại trong cơn ác mộng không có cách nào tùy tiện giết chết, cho nên hắn tìm được phương pháp phá giải cơn ác mộng rồi. Dương Gian nói, lệnh dị của quỷ mộng hắn ta quen thuộc, hắn tránh thoát cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá bây giờ hắn chỉ sợ sẽ hối hận khi mình tỉnh táo lại. Người bị kéo vào bên trong cơn ác mộng cũng không phải là hoàn toàn, đó là một con đường chết. Chỉ cần đem lại quỷ ở bên trong mộng xử lý, như vậy thì có thể kết thúc một ngày ác mộng. Đương nhiên, cũng chỉ là kết thúc một ngày mà thôi. Ngày thứ hai ác mộng sẽ còn tiếp tục. Vòng đi vòng lại, thẳng cho đến khi người tiến vào bên trong ác mộng chết đi, thì hết thảy mới có thể kết thúc. Quả nhiên, như Dương Hiểu nói giống nhau, Trương Tiện Hoàng rơi vào trạng thái ngủ say, giờ phút này mở mắt thành tỉnh lại. Hắn thành công, tại trong cơn ác mộng chiến thắng lệ quỷ ở trong mộng, thoát ly đi ra. Song khi Trương Tiện Hoàng mở mắt, một khắc này hắn lại ngây ngẩn cả người. Xung quanh hắn bị ánh lửa bao phủ, toàn bộ thế giới không còn là tối tăm mờ mịt, mà là một mảnh ánh sáng màu vàng kim. Mà ở xung quanh, vây quanh Trương Tiện Hoàng có 10 vong hồn, cùng Tôn Thụy là người quản lý đời thứ tư, cùng với mấy người không có khả năng xuất hiện ở đây, chính là Dương Gian, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng cùng với Lục Chí Văn. Mà ba người đồng đội của hắn, Đỗ Hồng, Trương Oánh, Nhiếp Anh Bình cũng đã không có tung tích. Kết quả rất là rõ ràng. Cần phải bày ra trận thế khí thế như vậy để hoan nghênh tôi sao? Trương Tiện Hoa rất nhanh hồi phục lại tinh thần, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn hiểu được, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, đồng đội cùng chung chí hướng đã chết sạch, đối phương còn có đội trưởng sống sót. Cậu sức một mình đối kháng tổng bộ, đối kháng người quân nhân đến phòng trong giới linh dị, thua cũng không oan uổng. Lục Chí Văn mở miệng nói. Thua sao? Trương Tiện Hoàng nhìn tất cả mọi người nói. Tôi không có nói là tôi đã thua. Dưới tình huống này, cậu cảm thấy cậu còn có cơ hội xoay người sao? Dương Giang nhìn chằm chằm hắn. Trương Tiện Hoàng nói. Một số thời khắc thất bại kỳ thực cũng tại trong kế hoạch của tôi. Tôi chưa hề nghĩ tới hành động ngay từ đầu, liền có thể thuận buồm xuôi gió. Chu Đăng hùng hùng hổ nói. Cậu đây không phải là con vịt chết mạnh miệng hay sao? Thua thì thua, cậu nói nhảm nhiều như thế làm cái gì? Trương Tiện Quang cười cười. Tôi thắng hay thua, phải xem tình huống bên kia. Nói xong, hắn nhìn về phía của Hạ Nguyệt Liên cùng Lệ Quỷ trong quỷ họa đang dắt tay nhau. Là quỷ họa ăn mòn Hạ Nguyệt Liên, Lệ Quỷ triệt để khôi phục. Hay là nói Hà Nguyệt liền khống chế quỷ họa, trở thành một người quỷ nhân độc nhất vô nhị. Tôi cảm thấy đây là một chuyện đáng để mong chờ. Tôn Thụy nói, xem như Hà Nguyệt liền thành công khống chế quỷ họa, thì cũng đều không có quan hệ gì với cậu hết. Trương Tiền Quang nói, không tệ, là không có quan hệ gì với tôi. Nhưng các cậu làm sao có thể khẳng định Hà Nguyệt liền sẽ không dựa theo ăn bài của tôi, mà đi tiếp con đường của tôi chứ? Người bình thường thế nhưng là rất dễ dàng bị linh dị ảnh hưởng. Kỳ thực ai chưởng khống thế giới quỷ họa, tôi cũng không phải là cố chấp như vậy. Thì ra là thế. Dương Hiểu hiểu rõ ý nghĩ của Trương Tiện Quang. Hắn thất bại cũng không cần gấp, chỉ cần kế hoạch thành công là được rồi. Hà Nguyệt Liên xem ra không chỉ là một con cờ, vẫn là một cái chuẩn bị ở phía sau. Hiện tại, liền giết chết Hà Nguyệt Liên đi. Hà Ngân Nhi lạnh như băng nói. Dương Giang cau mày, đưa tay ngăn cản cô ta. Cậu làm cái gì? Hà Ngân Nhi hỏi. Trương Tiện Quang nói. Chậm rồi. Hiện tại linh dị xung đột đã bắt đầu. Cậu lúc này giết chết Hà Nguyệt Liên chẳng khác nào là để sự kiện quỷ họa triệt để mất khống chế. Để lúc đó nguy hiểm hơn so với Hà Nguyệt Liên trở thành ngự quỷ nhân. Dù sao quỷ họa hiện tại đã ảnh hưởng tới phạm vi cũng đã đủ. Giờ phút này mất khống chế tương đương hại chết vô số người. Cậu cái tên điên này. Vì kế hoạch của mình thành công, thế mà cầm tính mạng của tất cả mọi người làm áp chế. May mắn chúng tôi ngăn trở cậu, để cậu thất bại. Nếu không tất cả mọi người sẽ bị cậu hại chết. Hà Ngân Nhi giờ phút này cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang, hận không thể lập tức liền đem hắn ta giết chết. Trương Tiện Quang lại nói, sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp, về sau người chết sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không thiếu đâu. Kế hoạch đào nguyên của tôi thành công xác suất cũng không có nhỏ. Có lẽ sẽ có một chút phong hiểm, nhưng tôi cảm thấy đây là đáng giá. Mà vì kế hoạch này thành công, ngay cả chính tôi cũng đều có thể hy sinh. Các cậu làm sao có thể lý giải tâm tình của tôi chứ? Tôi là đang cứu tất cả mọi người, không phải là hại người. Chỉ là vì bảo đảm kế hoạch thành công, lúc cần thiết, dùng thủ đoạn cần thiết, nhân từ nương tay là không thành đại sự được. Dương Giang lạnh lùng hỏi. Cậu không có nghĩ tới, nếu như Hà Nguyệt Liên khống chế quy hỏa thất bại thì sao? Trấn Sông Kiều cùng với thôn trang ở phụ cận, còn có tất cả mọi người ở thành phố Đại Hán. Chẳng lẽ đều phải mất mạng vì sai lầm của cậu hay sao? Trương Tiện Quang nói. Thực đến một bước kia, thì tôi sẽ liên hợp với Nhiếp Anh Bình, Trương Tiên, Trần Kiều Dương, còn có Tống Tân Hải, liên thủ xử lý sự kiện quỷ họa. Bằng vào thực lực của đội ngũ chúng tôi, giam giữ quỷ họa là không khó làm được. Chỉ tiếc, những đồng đội cùng chung chí hướng với tôi đã chết khi cùng các cậu đối chiến rồi. Cho nên nghiêm túc mà nói, không phải tôi đang phá hư, mà là các cậu đang quấy rầy ngăn cản tôi. Dù sao dựa theo kế hoạch trước đó, ảnh hưởng của quỷ họa tôi sẽ khống chế tại trấn Sông Kiều, mà không phải là như thế này. Tôi ngay từ đầu đã tránh cùng các cậu giao thủ, vì chính là không muốn phức tạp. Chỉ là không nghĩ tới các cậu có thể nhanh như vậy tìm tới trấn Sông Kiều. Vì thế tôi chỉ có thể ở trấn Sông Kiều cùng các cậu giao thủ mà thôi. Hắn bây giờ bị vây khốn, đã mất đi thủ đoạn đối kháng. Liên quan tới đầu đuôi kế hoạch, hắn cũng không còn giấu giếm, từng cái nói ra. Sau đó hắn lại thở dài nói. Nói cho cùng, vẫn là thời vận của tôi không tốt mà thôi. Thời cơ đều nắm chắc tốt rồi, duy nhất sai lầm chính là gặp một đám đội trưởng tổng bộ các cậu. Nếu như tôi có thể sớm động thủ ở một năm trước, tin tưởng lực cản tuyệt đối không có lớn như vậy. Thế nhưng nếu là tôi sớm động thủ ở một năm trước thì Tần lão lại vẫn còn ở đó. Trường Tiện Quang không phải là không muốn sớm một chút động thủ, mà là Tần lão khi còn sống không có cách nào động thủ được. Thật vất vả nhìn đến khi Tần lão rút lui thì 12 đội trưởng của tổng bộ lại xông ra. Trong đó mặc dù tồn tại một đoạn thời gian ngắn giao thoa, nhưng mà Tần lão biến mất là cơ mật, ai cũng không biết hắn lúc nào biến mất không thấy. Cho nên khi Trương Tiện Quang điều tra rõ ràng thì thời điểm giao thoa kỳ đã qua. Kế hoạch 12 đội trưởng đã thành hình, chấp pháp đội trưởng đã được thiết lập. Tất cả đều mang ý nghĩa tổng bộ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh mà không phải càng ngày càng kém. Chờ đợi thêm nữa thì 12 vị đội trưởng sẽ tiếp tục trưởng thành tiếp. Ưu thế của Trường Tiện Hoàng sẽ không còn lại chút gì. Cho nên hắn không còn cách nào, hắn chỉ có thể chọn ở thời điểm này động thủ. Tần lão sao? Tôi trước kia đưa thư thì cũng đã biết hắn. Lúc đó hắn lái xe buýt lên dị, là một người rất là thần bí. Dương Hiếu mở miệng nói. Cậu nói cái lão đầu kia sao? Tôi cũng đã gặp qua hắn. Thời điểm đi đưa thư từng có gặp nhau, nhưng là tại trên chiếc xe buýt kia. Bất quá hắn dường như là một ông lão rất là phổ thông, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Khi còn sống, cậu thế mà cũng không dám có hành động gì. Cũng có vong hồn khác nhớ ra người thần bí này. Trương Tiện Quang tự giễu cười một tiếng. Ông lão phổ thông sao? Hắn cũng không có phổ thông đâu. Tôi đã điều tra qua hắn. Người này từ lúc từ trong bụng mẹ sinh ra đã là ngự của nhân đỉnh phong. Mà hắn sinh ra không phải là ngoài ý muốn, mà là sản phẩm cố ý, là những lão già kỳ ở thời kỳ Dương quốc đã làm ra. Mục đích là sau khi đám người bọn hắn biến mất, lần sau linh dị khôi phục, dẫn đạo một nhóm ngự quỷ nhân mới xuất hiện. Đương nhiên, Tần lão lái xe buýt linh dị lâu như vậy, cũng có ý muốn bảo trì cân bằng của những địa điểm linh dị. Cho nên, nhân sinh của hắn là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Giống như là Hà Nguyệt Liên cũng là sắp xếp xong xuôi, chờ chính là một ngày này. Hà Ngân Nhi lười nhác nghe hắn tiếp tục nói nhảm. Cô ta đối với sự tình trong quá khứ cũng không có hứng thú. Đối với Tần lão tồn tại cũng không có hứng thú. Cô ta chỉ là muốn giải quyết chuyện lần này, sau đó trở về thành phố Đại Nguyên, tiếp tục trùng kiến cổ trấn Thái Bình. Dung Giang, hiện tại không giết Hà Nguyệt Liên, một khi đợi cô ta khống chế quỷ họa, sau đó có lẽ thực sẽ là một cái tai họa ngầm vô cùng lớn. Cô ta chỉ là một người bình thường, một khi có được loại lực lượng linh dị có cấp bậc này, chẳng khác nào là một quả bom hẹn giờ. Tôi đề nghị vẫn là dùng đinh đóng hoa tài kia trực tiếp đóng đinh cô ta. Cô ta hiện tại không có lực lượng linh dị để phản kháng, là cơ hội tốt nhất để động thủ. Hạ Ngân Nhi đề nghị dường như là cũng hợp lý. Dương đội trưởng, tôi cũng cảm thấy hiện tại cả người cùng với quỷ cùng một chỗ đóng đinh là một lựa chọn rất tốt. Như vậy sự kiện quỷ họa chẳng khác nào là kết thúc. Chu Đăng cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lục Chí Văn ở bên cạnh mở miệng nói. Sự tình không phải như các cậu tưởng tượng như thế đâu. Nơi này là thế giới quỷ hỏa. Tại bên trong thế giới quỷ hỏa là không giam giữ được lệ quỷ. Muốn giam giữ chỉ có một biện pháp, đó chính là tập kích lệ quỷ, để lệ quỷ khởi động lại. Mà sau khi khởi động lại, quỷ sẽ một lần nữa trở lại bên trong quỷ hỏa. Lúc đó lại tìm đến vị trí chân chính của quỷ hỏa. Ngay từ lúc khởi động lại, lệ quỷ trở lại quỷ hỏa thì chính là thời cơ giam giữ tốt nhất. Nhưng quỷ hỏa chân chính đã bị Trương Tiện Quang ẩn giấu đi, vị trí chỉ có hắn ta mới biết. Bất quá xem bộ dáng này thì hắn là không có ý định nói ra. Xem như lợi dụng lực lượng linh dị xâm lấn trí nhớ của hắn cũng khó mà làm được. Dù sao hắn hiện tại vẫn là người quản lý bưu điện quỷ. Mà nếu muốn ở trong thế giới của quỷ hỏa tìm tới bức họa kia, thật là khó khăn vô cùng, cần đại lượng thời gian. Trong thời gian tìm kiếm thì linh dị xung đột giữa Hà Nguyệt Liên cùng với lệ quỷ hơn phần nữa cũng đã kết thúc. Cho nên Trương Tiện Quang ngay cả điểm này cũng đều suy nghĩ kỹ càng. Trừ phi chúng ta thật là cá chết lưới rách, xử lý Hà Nguyệt Liên để quỷ hỏa triệt để mất khống chế, sau đó là giải quyết quỷ hỏa mất khống chế. Bằng không mà nói chỉ có thể chờ đợi chuyện này kết thúc. Lựa chọn giữa xử lý Hà Nguyệt Liên cùng chờ đợi Hà Nguyệt Liên hoàn thành linh dị thì hiển nhiên cái sau có phong hiểm nhỏ hơn. Dù sao Hà Nguyệt Liên chỉ cần khống chế quỷ hỏa, như vậy mất khống chế liền không có tồn tại. Thậm chí chúng ta có thể tranh thủ thuyết phục Hà Nguyệt Liên từ bỏ kế hoạch của Trường Tiện Quang. Ngược lại một khi chúng ta động thủ, quỷ hỏa nhất định sẽ mất khống chế. Lục Chí Văn chẳng những nói ra một ít quy luật của quỷ hỏa, lại còn phân tích ra lợi và hại. Chỉ cần người không có ngốc cũng đều hiểu rõ, cùng trực tiếp để quỷ hỏa mất khống chế còn không bằng cùng Trương Tiện Quang đánh cược một lần, cược Hà Nguyệt Liên có thể thành công. Vạn nhất thất bại, kết quả cũng sẽ không thay đổi tệ hơn. Mẹ nói chứ, nghe cậu nói kiểu này thì tên Trương Tiện Quang này thật là đủ âm hiểm. Chính mình không đánh lại được chúng ta, liền muốn ra một chiêu này. Chu Đăng lại nhìn không được hùng hùng hổ hổ nói. Hà Ngưng Nhi cũng là trầm mặt. Cô ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì vừa rồi Dương Gia muốn ngăn cản chính mình xử lý Hà Nguyệt Liên. Không phải là không muốn giết, mà là không thể giết. Cậu cũng là một người thông minh, so với đội trưởng khác nghĩ muốn thấu triệt hơn nhiều. Trương Tiện Quang nhìn Lục Chí Văn một chút, khẽ cười nói. Dương đội trưởng, vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Thụy khập khỉnh chống gậy đi tới hỏi. Những người khác cũng đều nhìn Dương Gian, hiện tại hắn mới là người đưa ra quyết định. Chúng ta chờ. Dương Gian giờ phút này chậm rãi nhắm lại mắt quỷ. Hà Nguyệt Liên chỉ cần thành công, cô ta tuyệt đối sẽ không đi con đường của Trương Tiện Quang. Dương Gian, cậu tự tin như vậy sao? Hà Nguyệt Liên tồn tại là tôi một tay sáng lập ra. Trương Tiện Quang nói. Cậu có thể thất bại một lần, liền có thể thất bại lần thứ hai. Chuyện này kết thúc, tôi sẽ đích thân tiễn cậu lên đường. Mặc dù cậu là người quản lý bưu điện quỷ, nhưng là người quản lý thì cũng là có thể xử lý. Cậu là muốn để cho tôi biểu diễn một lần phương pháp làm thế nào giết chết một người quản lý bưu điện quỷ? Dương Giang lạnh lùng nói. Vậy tôi chờ xem. Trương Tiện Quang cười cười. Sau một phen thảo luận thì chuyện đã định, bọn hắn muốn chờ đợi linh dị xung đột kết thúc, sau đó thông qua kết quả khác nhau đến quyết định hành động tiếp theo. Dương Gian giờ phút này vì để phòng ngừa vạn nhất, từ trong vũng nước dưới chân lấy ra một cái vòng dây thần, có điểm giống như là quỷ dây thần của Vệ Cảnh. Đây là thứ đồ gì, trước kia chưa từng thấy qua? Chu Đăng lập tức bu lại đánh giá. Đây là đạo cụ linh dị của tổng bộ, có thể vây khốn lệ quỷ. Mặc dù giữ không nổi lệ quỷ lợi hại, nhưng vây khốn Trương Tiện Quang hẳn là không có vấn đề gì. Dương Giang cầm vòng dây thần vứt xuống dưới chân của Trương Tiện Quang. Cậu là chính mình đi vào hay là tôi mời cậu đi vào? Trương Tiện Quang lắc đầu, không có kháng cự, mà là rất phối hợp đi vào bên trong cái vòng dây thần này. Thời thế thay đổi, hắn giờ khắc này cũng coi như là có thể trải nghiệm cảm giác bất đắc dĩ trước đó của Hà Nguyệt Liên. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, nếu như Hà Nguyệt Liên thất bại, chúng ta liền phải cùng quỷ hỏa đối kháng. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Giang lại nói. Những người khác nhẹ gật đầu. Bọn hắn bắt đầu chuẩn bị sơ tán nơi này, thương lượng xong đối sách, chế định ra phương án chuẩn bị ứng đối với chuyện kế tiếp. Mà trong đoạn thời gian này, Hà Nguyệt Liên mặc áo đỏ đứng cứng ngắc tại chỗ. Đại khái sau nửa giờ, rốt cuộc là có một chút biến hóa rất là nhỏ. Cô ta phát ra một chút thanh âm thống khổ, tựa như đang gặp một loại thống khổ nào đó tra tấn. Mà cùng lúc đó, lệ quỷ dắt tay Hà Nguyệt Liên, nguyên bản thân ảnh mơ hồ, lúc này lại bắt đầu từ từ trong suốt, giống như liền muốn tiêu tán. Biến hóa như thế đưa tới chú ý của mọi người. Ở đây mặc kệ là ngự quỷ nhân cũng được, hay là vong hồn bên trong bưu điện quỷ cũng tốt, đều là tồn tại đã trải qua chém giết đối kháng linh dị. Đối với linh dị, độ mẫn cảm cũng là rất cao. Giờ phút này phát sinh loại tình huống này, không hề nghi ngờ là linh dị quỷ họa đang tiêu tán. Mà linh dị tiêu tán không phải thực sự hư không biến mất, mà là chuyển dời đến trên người của Hà Nguyệt Liên. Điều này nói rõ, giai đoạn thứ nhất linh dị xung đột đã kết thúc, hiện tại đã là giai đoạn thứ hai, linh dị bắt đầu dung hợp. Sau giai đoạn dung hợp này, có khả năng sẽ để cho Hà Nguyệt Liên trở thành ngự quỷ nhân mới, cũng có khả năng sẽ xuất hiện một con lệ quỷ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên mặc dù không có bất kỳ động tác nào, nhưng ý thức của cô ta lại đang bị linh dị đáng sợ ăn mòn. Tại trong ý thức của cô ta xuất hiện một nữ tử mặc một bộ tân nương màu đỏ. Nữ tử kia cùng cô ta lớn lên giống nhau như đúc, hoàn mỹ không một tì vết, xinh đẹp không tưởng nổi. Nhưng loại tướng mạo này lại không phải là người sống bình thường có thể có, giống như là một người chết, hoặc là giống như sản phẩm linh dị để cho người ta cảm thấy không chân thực. Nữ tử quỷ dị giờ phút này từ đằng xa bước từng bước một đi tới, không ngừng hướng về phía cô ta tới gần. Cô ta không có cách nào động đậy, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, nhìn đối phương tới gần. Mà theo nữ tử này tới gần, một chút ký ức không thuộc về cô ta bắt đầu xuất hiện ở trong đầu. Những ký ức này giống như là mảnh vỡ rải rác. Tên của mình là Hà Nguyệt Liên. Không, mình còn có một cái tên khác. Cô ta là ai? Mình là ai? Trí nhớ của mình xuất hiện vấn đề sao? Không, mình chỉ là nhớ lại một ít chuyện trước kia. Những trí nhớ kia không phải là trí nhớ của mình, là quỷ. Là quỷ đang ăn mòn mình. Mình nhất định phải đối kháng với nó, nếu không mình nhất định sẽ phải chết. Ý thức của Hà Nguyệt Liên với tình huống linh dị bị xung đột, quấy nhiễu cùng với ảnh hưởng. Nếu như cô ta không thể dưới tình huống linh dị ảnh hưởng bảo trì được thanh tĩnh, như vậy chờ linh dị dung hợp kết thúc, sau đó cô ta liền sẽ không còn là người sống, mà là một cổ thi thể. Ngự quỷ nhân cùng với quỷ khác biệt duy nhất chính là ngự quỷ nhân có ý thức của mình, mà không có như là lệ quỷ chỉ dựa vào quy luật để giết người, hung hiểm mà kinh khủng. Theo thời gian trôi qua, Hà Nguyệt Liên cảm nhận được ý thức của thân thể bị ăn mòn càng ngày càng nhiều. Quan trọng hơn, ở một số thời khắc cô ta thậm chí cũng cảm giác mình đã biến mất. Thế nhưng, mỗi khi ý thức của cô ta rơi vào trạng thái ngủ say, thì có một cổ lực lượng linh dị khác đem cô ta lôi kéo trở về. Như thế lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, Hà Nguyệt Liên tại bên bờ vực sinh tử không ngừng quay trở về. Sự sợ hãi trong nội tâm cô ta đã giảm đi rất nhiều, còn lại chỉ là một cổ chấp niệm. Cô ta không muốn chết. Đây là ý niệm cầu sinh duy nhất lúc này của cô ta. Hà Nguyệt Liên bắt đầu ý đồ chưởng khống một chút gì đó. Cho dù là đồ vật nhỏ bé nhất, cô ta cũng đều không muốn buông tha. Tại trong lúc linh dị va chạm, Hà Nguyệt Liên nhỏ yếu đang đánh cắp từng chút một lực lượng linh dị. Một khi cô ta thu hoạch được một phần lực lượng linh dị yếu ớt, như vậy thì có thể coi như là khởi điểm. Loại linh dị xung đột này không ngừng cân bằng, từ đó ở dưới tình huống chật vật này mà sống sót. Cho nên cái này chẳng những cần vận khí, còn cần ý chí cùng với thủ đoạn. Không phải mỗi người đều có thể trở thành một ngự quỷ nhân hợp cách. Rất nhiều người mặc dù vận khí cho phép, ngoài ý muốn khống chế lệ quỷ, nhưng năng lực không đủ thì chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, trở thành vật dẫn của lệ quỷ. Thời đại linh dị khôi phục nhất định là sẽ tuyển ra một nhóm ngự quỷ nhân đỉnh tìm. Hà Nguyệt Liên chỉ là một người bình thường, giờ phút này có được cơ hội như vậy, có thể bắt lấy được hay không phải xem ở chính cô ta. Xem như là Trường Tiện Quang đem hết thảy đều tính toán tốt, hắn cũng không dám chắc Hà Nguyệt Liên liền nhất định sẽ thành công, cho nên cũng chuẩn bị tốt phương án sau khi thất bại. Giờ phút này, trong ý thức, nữ tử hoàng mỹ không một tì vết giờ phút này đã đi tới trước mặt của Hà Nguyệt Liên. Thân hình của cô ta không còn mơ hồ, mà là có thể thấy rõ ràng. Hai người đối diện lẫn nhau, giống nhau như đúc, giống như là đang nhìn mình ở trong gương. Hà Nguyệt Liên nhìn chằm chằm vào người ở trước mắt này. Không, phải nói là quỷ. Cô ta cảm giác mình bây giờ có thể động, không còn là con rối. Nhưng đối mặt với tình huống này, cô ta lại không biết nên làm cái gì. Bởi vì Hà Nguyệt Liên không có kinh nghiệm xử lý chuyện này. Không nên trốn tránh. Hà Nguyệt Liên cắn răng, ý đồ đi đụng vào trong ý thức của quỷ. Nếu như có thể mà nói, cô ta không ngại ở chỗ này cùng nó đánh một trận. Dù sao mình là tuyệt đối không thể nhận thua. Ngay tại lúc cô ta đụng vào lệ quỷ, thì trong một nháy mắt, có lẽ là ghép hình khi còn sống, tập hợp đầy đủ, linh dị nào đó trong nháy mắt đạt được đến cân bằng. Lại hoặc là một phần mảnh vỡ ký ức trong lúc linh dị chạm vào nhau đã thức tỉnh. Giờ khắc này, nữ tử bên trong quỷ họa lại lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười này không có quỷ dị, ngược lại mang theo một loại hiền lành. Tôi tự như là kiếp trước, cô là tôi ở hiện tại, hãy sống sót cho tốt. Vừa nói xong, trong ý thức, nữ tử quỷ dị giờ phút này như là đồ sứ yếu ớt bắt đầu vỡ vụn, tàn lụi. Đồng thời một phần trí nhớ càng thêm đầy đủ, bắt đầu xuất hiện ở trong đầu của Hà Nguyệt Liên. Cô ta trong nháy mắt này giống như là nhớ lại kiếp trước. Hết tập 349. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.